Cưới nhầm chồng ngốc, chương 11 chưa nhận ra. Góc truyện audio.com. Một tháng qua đi, Chu Tử Nha cuối cùng cũng thích ứng được công việc người làm của mình, tuy là có một chút mệt mỏi với tính năng động y hệt trẻ con của cậu chủ, nhiều khi điều đó còn làm cậu tức giận, nhưng chỉ cần con người ấy cười ngốc hề hề chạy đến ôm cậu, nói ra vài câu an ủi vụng về thì bỗng dưng ở trong lòng, cơn giận hoàn toàn tan biến. Bởi vì anh đối xử với cậu rất tốt, cho nên Chu Tử Nha cũng từ từ mở lòng của mình ra hơn nữa. Thậm chí không biết có phải vì đã quá nhập vai rồi hay không, ngay cả tiếng gọi ông xã phát ra từ miệng của Tử Nha đã không còn khó chịu như trước lắm. Lúc được Triệu Thừa Vũ ôm vào lòng, cùng nhau đắp chung chiếc chăn khiến cậu sẽ vô thức nhích sát người mình, nhích sát vào lòng của Thừa Vũ hơn. Không những thế, việc được nam nhân khác hôn cậu cũng cảm thấy nó bình thường hẳn, không còn cảm thấy bài xích như trước. Có thể nói rằng, mọi chuyện diễn ra trong Triệu gia bây giờ vô cùng thuận lợi. Chu Tử Nha và Triệu Thừa Vũ thế mà vô tình giải thật nhiều đường cho mọi người trong nhà cùng ăn. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, đúng vào lúc 5 giờ chiều, cậu sẽ lại dắt anh đi siêu thị mua thêm đồ với mình, vì muốn anh có thể được hoạt động nhiều hơn, cho nên cả hai đã quyết định sẽ tự đi bộ đến nơi. Triệu Thừa Vũ không cần biết là đi đâu, nhưng chỉ cần ở đó có một Chu Tử Nha đi cùng thì cũng khiến anh vui vẻ không thôi. Hai đại nam nhân vô tư nắm tay nhau trên đường, bỏ mặc những ánh mắt tò mò của người khác, anh cười khúc khích nói. Vợ, em nói xem, hôm nay khi đến quầy bánh kẹo, anh nên mua gì đây nhỉ? À đúng rồi, vợ thích sô-cô-la, vậy thì hôm nay anh sẽ mua món đó. Chu Tử Nha không hiểu từ lúc nào đã có thể cười nói vui vẻ với tự nhiên với cậu chủ ngốc, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay to lớn kia, tay còn lại thì nhẹ gãi gãi cằm của anh, cậu đáp. Anh đó, mỗi lần đi cùng em đều giống như muốn mua cả quầy siêu thị, ăn nhiều đồ ngọt không sợ sâu răng hả? Tối nào cũng có toàn vỏ bánh và vỏ kẹo ở trong phòng. Em dọn mệt muốn chết đi được đó nha, anh không muốn em mệt đâu, không muốn chút nào cả. Vậy lần sau mình sẽ qua phòng anh hai ăn rồi vứt ở đó nhé. Cậu bỗng nhiên cười lớn, theo vô thức đặt lên má của Thừa Vũ một nụ hôn, sau đó nghĩ đến canh cậu hai sẽ gầm ra lửa khi thấy phòng mình thành một bãi rác, chắc chắn lúc đó sẽ cậu sẽ bị đá ra đường mất. Ha ha ha, ông xã, nếu anh làm như vậy, không khéo ngày ấy sẽ đuổi em đi mất. Lúc em đi rồi, cho anh cô đơn đến chết. Triệu Thừa Vũ vừa nghe Chu Tử Nha muốn bỏ đi, bỗng dưng nước mắt rưng rưng, mặc kệ đang ở ngoài đường cũng lập tức ôm cậu vào lòng, dùng giọng mũi thở phì phì nói. Nếu anh hai dám đuổi vợ đi, anh sẽ mách cha và mẹ, để anh ấy bị đánh đòn đến khóc. Em là của mình anh thôi, không ai được bắt nạt em. Vậy nếu như cả ba người đều muốn đuổi em đi thì phải làm sao đây hả? Gặp chúng câu hỏi khó, Triệu Thừa Vũ lập tức nhíu mày, mất một lúc sau mới có thể đáp lại. Vậy thì, anh sẽ dắt em bỏ trốn, em ở đâu thì anh theo đó, hì hì. Cái con người ngốc này, thật sự không hiểu là đang nghĩ gì mà, mặc dù theo như Chu Tử Nha biết chẳng qua là đây chỉ là tâm tư của một đứa con nít thường rất thích bô bám với người chăm sóc nó. Nhưng nghe những lời này từ miệng anh, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Đưa tay lên vòng qua ôm chặt lấy người kia, Chu Tử Nha đáp lại. Anh ngốc như thế này, góc truyện audio.com, nếu như hai ta cùng nhau bỏ trốn, không khéo lại thành em phải còng lưng ra nuôi anh mất. Triệu Tiểu Công vừa nghe nói vợ cực khổ nuôi mình, liền dậm chân xuống dưới đất, ánh mắt kiên định cùng quả quyết nói. Heo đất, anh cho em heo đất, không cần phải đi làm. Cậu bất chợt ngắm khuôn mặt điển trai này, trong lòng Chu Tử Nha không rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi, cậu tự suy nghĩ đơn giản rằng tại vì ở chung với nhau nên mới có hành động như vậy. Vì thế cậu không hề để tâm gì cả, lập tức khoát tay mình vào cánh tay anh một cách tự nhiên nhất, sau đó cả hai lại tiếp tục đi đến siêu thị, cậu nở nụ cười rạng rỡ nói với ai kia. Mau đi thôi, hôm nay sẽ mua cho anh một cây kem nhé. Hoan hô, bà xã là tuyệt nhất. Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều, hình bóng hai chàng trai cứ in xuống đất tạo nên một khung cảnh ngọt ngào và bình yên vô cùng. Bởi vì đầu óc quá đơn giản, Chu Tử Nha hoàn toàn luôn hề hay biết rằng chỉ qua một tháng ở chung, cậu đã có loại tình cảm giống hệt của cậu chủ ngốc dành cho mình. Nhưng mà thật không ngờ, khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã khác, liệu rằng mọi thứ có thể trở về thời gian ngọt ngào. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu không má ngược chúng bay SMLV, cách chương.